Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, ai đang giở trò? Liên tiếp tam ngày ở giữa, Tiên Vũ vực chấn động khá lớn, có quan hệ với đến từ bát hoang cường giả đưa đến hạo kiếp sự tình. Cũng là lưu truyền sôi sùng sục, có thể nói là mọi người đều biết, mà cái kia nguyên bản Tiên Vũ vực đệ nhất cường giả, Đế Giận, thì thân bại danh liệt, người khiêm tốn, trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả, trong khoảnh khắc thanh danh tốt đẹp hóa thành hư không, thành Tiên Vũ vực người người phỉ nhổ Ngụy quân tử. Ngược lại là nguyên bản được xưng làm sát nhân ma đầu Vương Khai, lại bởi vì nhất thủ thơ, cùng sự tích của hắn, trở thành người người xưng tán, hào kiệt, vạn cổ đến nay đệ nhất nhân, phàm châu xuất thân tên Vương Khai, không sợ cường quyền khi đầu bách, không sợ tiếng xấu truyền thế gian, cho dù đạt được Tiên Vũ vực người người nhục mạ xưng hô kỳ vi ma đầu, nhưng ở sau cùng quan đầu, lại có thể ngăn cơn sóng dữ, bị tiêu diệt chỗ có đến từ bát hoang thần cảnh cường giả, càng đến kỳ lân tôn giả tương trợ, thần thú huyền vũ càng là hóa thành tọa kỵ ngưu yêu, làm bạn ở tại bên người, thậm chí đa số thế lực cùng thế gia thậm chí người ta, đều có đem Vương Khai chân dung cung phụng, Vương Khai hào kiệt tên, truyền khắp Tiên Vũ vực, nhưng tương đối, như vạn yêu điện chờ đỉnh phong thế lực, đối Vương Khai oán hận vẫn như cũ rất sâu. Cho dù hắn cứu vớt Tiên Vũ vực, nhưng đối sự thù hận của hắn cũng không giảm bớt, trở ngại Vương Khai thực lực quá mạnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đặt ở đáy lòng. Có lẽ cả đời đều không thể đem này ác khí phát tiết ra ngoài. Mà bây giờ thân ở Tinh La Hải chi bên dưới Vương Khai, đối với Tiên Vũ vực đủ loại sùng bái cùng ca ngợi, tự nhiên là không rõ ràng. Giờ phút này, Vương Khai đã mặc chỉnh tề, nhìn lấy nằm trên giường hai cỗ mê người thân thể mềm mại, sớm đã mệt mỏi ngủ say mất, không khỏi sờ lên cằm cười nói, trước đem chân linh phân thân thu hồi, mang nữa các nàng trở lại Phàm Châu, gặp một lần lão gia tử, ai, không nghĩ tới bản thiếu vậy mà như vậy dũng mãnh, đại chiến hai nữ ba ngày ba đêm, đều vẫn như cũ tinh lực tràn đầy. Chỉ sợ tranh tài cái trước 800 năm, đều không tại lời nói hạ nha, vẫn là để các nàng hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đợi đến trở lại Phàm Châu, cũng tốt tái chiến mấy trận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thần linh cảnh. Bạch, nhớ tới ở đây. Vương Khai chính là chắp hai tay sau lưng, bước chân chỉ vào ở giữa, rời đi lầu các, bay ra khỏi Tinh La Hải, thẳng đến cái kia khí vực khí thần sơn chỗ mà đi. A, vậy mà cảm giác không đến chân linh phân thân. Vương Khai đạp không cấp tốc mà đi, lông mày lại là hơi nhíu lại, không khỏi phóng xuất ra thần hồn phủ tới. Khi thần hồn đến cái kia khí thần sơn chi địa lúc, lại căn bản không có phát hiện chân linh phân thân cái bóng. Kim Đoạt Đế Tử cùng 10 đầu Kim Long, Thanh Nhi, Phượng Thiên Nam, Tỳ Hưu, Phiêu Miểu Đan Tiên, Côn Tuyết Đế Nữ, vậy mà toàn bộ biến mất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Khai gấp cau mày đầu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một chút, vẻn vẹn nửa canh giờ, chính là đi tới cái kia khí thần sơn nơi ở, nhìn lấy cái kia không có một ai sơn địa. Nhất là ngay cả cái kia khổng lồ không gian trận đài, giờ phút này đều đã hoàn toàn phá bể nát. Vương Khai trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Tinh La Hải phía dưới, Tụ Bảo Lâu bên trong, Phàm Châu nữ đế cùng Nguyên Linh phân thân lần lượt mở hai mắt ra, đều là mệt mỏi khẽ nhíu lấy đôi mi thanh tú, cảm giác hạ thể chỗ đau, trong đầu lập tức về thả ra bị Vương Khai giày vò một màn mạc. Dung hợp đi, bản đế muốn hóa đạo tiến về bát hoang. Phàm Châu nữ đế nhàn nhạt nói. Nguyên Linh phân thân nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, trong đầu không khỏi nổi lên Vương Khai cái kia đáng giận nụ cười. Cau mày đầu do dự một cái, mới là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tiên Vũ vực hạo kiếp đã qua, người nhưng quyết định tu luyện tiệt tình đạo rồi. Như hóa đạo mà đi. Chúng ta ngày sau tu luyện. Tất nhiên là tiệt tình chi đạo. Sư tôn năm đó hóa đạo cách trước khi đi. Có thể lĩnh ngộ ra hữu tình chi đạo. Bản đế vì sao không thể. Chỉ ít hóa đạo đến bát hoang về sau. Sở tu tạm thời là hữu tình đạo. Phàm châu nữ đế nhàn nhạt nói. Như hữu tình đạo tu luyện đến đỉnh phong. Còn chưa từng lĩnh ngộ ra còn lại đạo. Ngươi thật chẳng lẽ muốn chém đứt hữu tình. Đi tu vô tình sao? Ngươi do dự trăm ngàn năm. Chậm chạp không chịu hóa đạo rời đi. Hôm nay, thật quyết định sao? Nữ đế phân thân nhíu mày nhiệt độ. Phàm châu nữ đế mắt quang thiểm thước. Trong đầu cũng chẳng biết tại sao. Vậy mà nổi lên Vương Khai cái kia đáng giận sắc mặt. Lúc này cắn răng một cái nói ra. Quyết định, như hữu tình đạo tu luyện đến đỉnh phong. Bản đế còn không thể lĩnh ngộ ra còn lại đạo. Liền tu cái kia tiệt tình đạo đi. Tốt, vậy chúng ta đi. Nữ đế phân thân lông mày giãn ra. Quan sát không nhúc nhích tí nào phòng cửa. Thở dài trong lòng một âm thanh. Chính là hóa thành một đạo quang mang. Dung nhập phàm châu nữ đế thể nội. Ông, bỗng nhiên, một đạo đạo ngũ thải hoa quang tại phàm châu nữ đế quanh thân lấp lóe không ngừng. Sau cùng, thì hóa thành điểm điểm ánh sáng. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Vương Khai sắc mặt khó coi. Đầy trong đầu nghi ngờ đạp không mà đi. Nghĩ như thế nào? Đều nghĩ không ra chân linh phân thân cùng Phượng Thiên Nam tung tích của bọn hắn. Làm dùng thần hồn bao trùm toàn bộ tiên vũ vực. Đều là chưa từng đến. Thêm nữa không gian kia trận đài đã phá nát. Bây giờ tự thân muốn dựa vào trận đài. Tiến về bát hoang chi địa. Đã là chuyện không thể nào. Tiên vũ vực cũng không tồn tại có thể uy hiếp chân linh phân thân cường giả. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại lợi dụng không gian trận đài đi bát hoang? Hỗn trướng, nếu thật sự là như thế, ngày sau bản thiếu đến bát hoang, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn một lần chân linh phân thân. Vương Khai hít một hơi thật sâu, thần sắc có chút căm tức hừ hừ lấy. Phù phù, theo Vương Khai rơi hạ Tinh La Hải, đến tụ bảo lâu bên trong lúc, dĩ nhiên đã không có phàm châu nữ đế cùng nguyên linh phân thân tung tích. Tìm khắp toàn bộ tụ bảo lâu, cũng vẫn như cũ chưa từng phát hiện. Mẹ nó, đến cùng là ai tại cùng bản thiếu đối nghịch? Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực. Đầu tiên là chân linh phân thân cùng Phượng Thiên Nam bọn hắn vô cớ mất tích. Hiện tại liên phàm châu nữ đế đều biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, hoàn toàn để Vương Khai cho rằng là tại có người cùng hắn giở trò. Tiểu tử, không cần thối lại, vừa mới khí thần sơn trận đài. Miêu gia đã nhìn qua, nên là có người ở nơi đó dẫn hạ thiên kiếp, dẫn đến không gian trận đài thôi động. Chỗ người, đã đặt bát hoang chi địa, không gian trận đài phá nát. Cũng tất nhiên bởi vì sử dụng số lần đến cực hạn. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Nổi nóng chi ý càng mãnh liệt lên. Không khỏi âm thầm hối hận đem chân linh phân thân cho phóng xuất. Cái kia đáng giận chân linh phân thân. Rõ ràng biết đạo thiên kiếp có thể thôi động không gian trận đài. Lại vẫn cứ còn muốn kim đoạt đế tử bọn hắn ở nơi đó đột phá. Là muốn có ý tránh đi bản thiếu sao? Cái này cho ngươi nhiêu bức. Chờ bản thiếu đặt chân bát hoang. Ngươi cả đời cũng đừng hy vọng ra đến rồi. Vương Khai hung tợn cười lạnh nói. Chân linh phân thân cũng không thể thu hoạch được hệ thống trợ lực. Việc này tại Vương Khai lần đầu đem thả ra thời điểm. Cũng đã biết. Tự thân thổi nghiêu bức có thể đạt được khen thưởng. Nhưng chân linh phân thân thì không có. Như thế cũng liền chứng minh. Chân linh phân thân cho dù đến bát hoang. Cũng chỉ là thần thông cảnh giới. Trừ phi tan hồi vốn thể. Lại phóng xuất ra. Mới sẽ đạt tới cùng bản thể giống nhau cảnh giới tầng thứ. Nhưng chỉ là thần thông cảnh giới. Tại tiên vũ vực có thể không địch. Tại bát hoang liền. Chân linh phân thân. Người tại bát hoang tốt nhất đừng cho bản thiếu rơi mặt mũi. Nếu là ở bản thiếu tiến về bát hoang trước đó, liền để bản thiếu mặt mũi mất hết. đến lúc đó, ngươi liền chờ ai đó đánh đi. Vương Khai sắc mặt đen trầm hừ nói. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia nghe vậy lập tức hai mắt một lồi, thần sắc kinh ngạc nói ra. Tiểu tử ngươi chân chính để ý thế mà lại là vấn đề mặt mũi. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.